Chương 833, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 15. Hạ Thiên Tư nhìn trước mặt cái này lão bà, đột nhiên phát hiện người này cùng với nàng trí nhớ bên trong cái kia đối với chính mình muốn gì cứ lấy mụ mụ, giống như cũng không là cùng một người. Lúc trước lão bà, đối bọn hắn huynh muội ba người tuyệt đối là hữu cầu tất ứng, chỉ cần không phải nàng nhất căm hận phô trương lãng phí, chỉ cần là chuyện này nàng có thể làm được. Cho dù là bị bọn họ cùng ba ba mỉa mai vài câu, nàng cu nở dê xưa nay không phản bác, chẳng qua là đứng ở một bên xoa xoa tay, trên mặt mang theo hèn mọn lại dàn xếp ổn thỏa cười. Nhìn xem trong nhà cái kia không biết xấu hổ tiện nhân, Hạ Thiên Tư đột nhiên phát hiện, kỳ thật lao bà cũng không phải như vậy không còn gì khác. Có thế nàng bây giờ đột nhiên trở nên như vậy miệng lưỡi bén nhọn, là bởi vì thời mãn kinh dẫn đến nàng tính tình đại biến còn là bởi vì Hạ Thiên ý lừa gạt làm nàng bắt đầu sinh ra bụi gai đồng dạng gai nhọn đến bản thân bảo hộ Hạ Thiên Tư còn chưa từ bỏ ý định. Bất kể thế nào, chính mình cũng là lão bà nữ nhi duy nhất, nàng coi như lại cái gì đều không để ý, liền chết về sau sự tình nàng cu nở dê không quan trọng sao mẹ, ngươi đừng nóng giận, vừa mới là ta thái độ không tốt. Đây không phải bởi vì ngài nhất quán tiết kiệm ta mới như vậy nói nha. Ta còn tưởng rằng ngài là bị trung tâm thương mại những cái kia bán đồ điện cho lừa dối mới mua nhiều đồ như thế. Hạ Thiên Tư thái độ cùng mềm xuống tới. Lâm Thịch cũng liền không nói gì thêm nữa, đi đến phòng bên trong cởi trên người bộ này đồ thể thao đổi thành mềm mại ấm áp pháp lan nhung quần áo ở nhà. Hai năm qua vừa mới hưng khởi cái gì san hô nhung a pháp lan nhung sợi tổng hợp áo ngủ cùng tấm thảm, giá cả có chút ít quý, nhưng là mặc lên người hoàn toàn chính xác lại giữ ấm lại thoải mái dễ chịu. Không bỏ phí tiền tiêu uổng phí a Lâm Thịch cảm khái. Ngoại trừ này ba cái bạch nhãn lang con non bên ngoài. Nàng lại yên lặng ở trong lòng bổ sung. Rửa sạch một chút đêm qua phao hảo hạt đậu, rót vào sữa đậu nành cơ trong, Lâm Tịch không quá ưa thích nguyên tương, thế là lại ném vào mấy quả đường phèn, lựa chọn đặc biệt nồng khẩu vị, sau đó đè xuống nút khởi động, sữa đậu nành cơ bắt đầu làm việc. Lấy ra hai mảnh bánh mì nướng để vào lò vi sóng hơi làm nóng, sau đó trứng tráng, sắt chấm đồng, đem sốt cà chua đều xối tại bánh mì nướng thượng. Cắt trải lên một mảnh tươi non rau xà lách la cây, theo tự để vào chấm đồng mảnh, trứng trắng, đơn giản sandwich làm tốt, bên kia sữa đậu nành cơ vừa vặn vang lên đinh một tiếng, nóng hầm hập một ly sữa đậu nành cu nở dê đại công cáo thành. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn mím môi một cái tựa hồ có điểm thèm nhỏ dãi Hạ Thiên Tư, ngươi buổi sáng ăn cơm sao không có. Hạ Thiên Tư có điểm bị khuất, sáng sớm liền chạy đến xem ngươi, chưa kịp ăn. Lâm Tịch đi đến bên cạnh bàn ăn kéo đem ghế ngồi xuống. Hạ Thiên Tư trơ mắt nhìn nàng uống một ngụm sữa đậu nành, lại trơ mắt nhìn nàng ăn một miếng nhìn rất mỹ vị sandwich, lần nữa không tự giác lặp lại một chút nuốt động tác. Người có hai lựa chọn, một là theo nhà ta ra ngoài bắc đi đại khái hơn 100 mét, có cái vương ký tảo điểm, hàng đẹp giá rẻ, 10 đồng tiền ăn no, hai là ta cung cấp các loại nguyên vật liệu, chính ngươi đi làm. Lâm Tịch một bên không nhanh không chậm ăn một bên tiếp tục nói. Bất quá hạt đậu không có, cho nên sữa đậu nành ngươi là không có uống, nhưng là nước sôi để nguội có là. Nói dứt lời, Lâm Tịch tiếp tục tự lo ăn sớm một chút. Trong không khí tràn ngập nồng đậm xấu hổ còn có Lâm Tịch nhỏ xíu nhấm nuốt thanh. Hạ Thiên Tư lại xuẩn, cu nở dê rõ ràng đây là lao bà tại hạ lệnh đuổi khách. Một cỗ tức giận cơ hồ liền muốn áp lực không đi xuống, cái này không biết tốt xấu lao già nhân sinh 100 năm, chẳng lẽ nàng chuẩn bị giống nào đó tác ra đồng dạng. Chết tại trong nhà mấy ngày, thi thể phát thối mới bị chủ thuê nhà phát hiện sau đó qua loa vùi lấp sao bày ra một bộ như vậy thái độ thờ ơ, liền không sợ chết về sau liền cái cho nàng thu cho cốt người đều không có sao có thế kia dù sao cũng là thật lâu về sau chuyện, mà Hạ Thiên Tư nguy cơ lại đang ở trước mắt nàng nhất định. Phải nhanh chóng đem tài chính tích lũy đến 300 vạn đi thu mua đệ đệ nơi duệ kim khoa học kỹ thuật. Cơ ấp mở tới bọn họ nghiên cứu phát minh cái này về sau cơ hồ hỏa lần cả nước vong du. Chẳng những đem kim khải hoàn cái kia cặn bã nam quật khởi con đường phá hỏng, còn có thể cho chính mình kiếm một cái tương lai tươi sáng nàng nhớ tới kim khải hoàn trong nhà cái kia như heo nữ nhân đối mặt của nàng nhổ một ngụm nước bọt. Sau đó ngạo nghễ nói, ta là kim phu nhân, kim khải hoàn kim, nghe hiểu sao, ngươi cái này tiện hóa kim phu nhân có gì đặc biệt hơn người một thế này. Cờ ơ mở tới duệ kim khoa học kỹ thuật chính là ta Hạ Thiên Tư, các ngươi liền tiếp tục biển tay chi đủ mở các. Ngươi thực tờ hờ ơ mở chi nở cửa hàng đi nàng thậm chí tưởng tượng lấy, đợi đến nàng thay thế Kim Khải Hoàn Kiếm được đầy bồn đầy bát, trở thành bản thành một đời mới thổ hào, nàng sẽ mỗi ngày đều đuổi người đi bọn họ thực tờ hờ âm ở chi nở tiệm bên trong mua heo đầu lưỡi, sau đó lại hung hăng đập phải cái kia mập bà mặt trên. Nàng sẽ còn tìm người tại nàng mặt béo dội lên nồng lưu toàn, làm vị này Kim phu nhân cu nở dê hưởng thụ một chút chính mình đã từng đau khổ, sau đó nàng lại gọi người phế đi Kim Khải Hoàn cái kia chết con rùa hai đầu không, ba cái chân. Mập bà thế nhưng mắng nàng là gái điếm thối là hạ lưu, nàng vì cái gì không hỏi xem nhà mình nam nhân đều đã làm gì là hạ thiên tư nguyện ý hủy thân cho như vậy nam nhân sao. Kỳ thật hạ thiên tư cu nở dê rõ ràng, Kim Khải Hoàn không có như vậy thích chính mình, càng nhiều hơn chính là đối năm đó cao trung lúc chính mình cự tuyệt hắn trả thù. Điều ti xoay người thành phú nhất đại, bao nuôi cao trung lúc cao ngạo nữ thần nghịch tập đánh mặt, cỡ nào dốc lòng chuyện xưa đã ta một lần nữa trở về, như vậy. Kim Khải Hoàn, mang theo ngươi mập bà tiếp tục tại vũng bùn trong lăn lộn đi ở kiếp trước những cái kia khuất nhục như ở trước mắt. Hạ Thiên Tư phẫn nộ trong nháy mắt bình phục xuống, nhất định phải đem này hộ phòng ở biến thành nàng. Sơ nhất giá cao mua phòng trải qua làm nàng lĩnh ngộ được, mặc dù nàng trùng sinh lại đến, có thế đuổi theo một thế so sánh, rất nhiều thứ đều tại phát sinh thay đổi. Giống nhau này hộ rõ ràng lại muốn qua một thời gian ngắn mới có thể bị mua đi phòng ở. Bây giờ lại cơ hồ trước thời hạn một tháng bị lao bà mua đi đồng dạng. Dựa theo hiện tại giá phòng, bằng trong tay nàng điểm này tiền kiếm được lợi nhuận, tính kế thế nào đều không đủ tương lai thu mua nhà nào công ty nhỏ. Nếu như nàng tài chính chuẩn bị đến không đầy đủ, ai biết Duệ Kim khoa học kỹ thuật có thể hay không giống này hộ phòng ở đồng dạng cũng bị người khác cho lấy đi đè xuống trong lòng bất mãn. Hạ Thiên Tư thay đổi vừa vặn mỉm cười, mẹ, ta cũng ở nơi đây mua một hộ phòng ở. Ngài xem chúng ta có thể hay không thay đổi. Nhìn thấy Lâm Tịch tràn ngập đùa cợt ý vị hai mắt, Hạ Thiên Tư lập tức giải thích nói, ngài đừng suy nghĩ nhiều, liền xem như chúng ta đổi phòng ở, ngài cũng có thể tiếp tục ở tại nơi này tòa nhà. Chỉ cần ngài đồng ý, phòng ở thoáng qua một cái hộ ta liền đem lúc trước mua nhà khoản lui về cho ngươi. Lâm Tịch lần này là thật cười. Còn tốt nàng thuận lợi đã ăn xong điểm tâm của mình. Nếu không rất có thể sẽ bị này bảo bối nữ nhi mà nói cười đáp sặc chết. Hạ Thiên Tư, ngươi là thật đem ngươi mẹ xem như ngu xuẩn đi mưu hại sao? Ngươi cũng biểu thị đến rõ ràng như thế, còn coi ta đoán không ra nơi này chính là rất mau đem sẽ di chuyển cái nào chỗ, mà ta mua được vừa lúc là ngươi nói tương lai có thể bán được hơn 400 vạn phòng ở. Lâm Tịch vừa dứt lời, Hạ Thiên Tư mặt trên huyết sắc cơ hồ trong nháy mắt lùi bước, trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Dùng một hộ 11 vạn mua được thiên phòng tăng thêm 22 vạn đến đổi ta tương lai có thể bán được 400 vạn phòng ở. Thật không hổ là ta con gái tốt, này tính toán đánh thật tinh a. Nàng biết nàng thế mà biết tất cả. Hạ Thiên Tư cảm giác chính mình toàn bộ tâm đều tại run rẩy. Cái này nàng trùng sinh về sau thay đổi vận mệnh lớn nhất át chủ bài, bởi vì chính mình không cẩn thận. Cứ như vậy bị lao bà biết, đột nhiên một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, giết nàng, cái này bí mật liền sẽ không lại có người biết.